Chuyến xe bus số 14, chương 195, ý nguyện xưa. Góc truyện audio.com. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bốn chi của ma anh xa dần dần bị hỏa táng. Mà làm tôi kinh ngạc là, không chỉ là bốn chi của ma anh xa bị hỏa táng, liền ngay cả thân thể của tôi cũng như là bắt đầu chậm rãi hòa tan. Có điều loại hòa tan này chỉ là biểu bì. Bên ngoài thân thể của tôi, từ từ hòa tan thành một thứ như thủy ngân. Cảnh tượng này liền như ống kính lộn ngược lúc vừa nãy lão tổ mượn thân thể tôi. Trên người tôi tầng thủy ngân này theo xác chết của ma anh xa, toàn bộ hóa thành một bãi nước, rơi vào dưới chân của tôi. Đầu ma anh xa liên tục kêu rên. Hắn đã không chịu được loại đau đớn này. Giờ khắc này vội vã mệnh lệnh đứa trẻ giơ đầu của hắn trốn vào trong nơi sâu của đêm tối. Chờ lúc bãi thủy ngân dưới chân tôi chậm rãi một lần nữa ngưng tụ, bóng của lão tổ xuất hiện ở trước mặt tôi. Trên mặt đã không có một khối vết sẹo, trắng nõn nà rất là đẹp trai. Nhưng không giống với vừa nãy là, giờ khắc này lão tổ hô hấp trầm trọng, thân thể đứng cũng không vững như cụ già gần đất xa trời. Mí mắt của hắn đều là dùng sức nâng lên. Tôi nhìn chăm chú mắt của hắn chỉ cảm thấy hắn mê man, có loại cảm giác rất muốn ngủ. Hắn dùng hết sức lực toàn thân ép một tia không khí cuối cùng vào trong lồng ngực nói với tôi. Đồ đệ, mang ta đi tìm kiếm. Kinh nhân vương, hai má tôi rất đau. Muốn khóc. Lão tổ vỗ bờ vai của tôi, thở hổn hển, nhỏ giọng nói, đồ đệ, ngươi biết ta vì sao thiết huyết, ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, trăm năm chưa từng ngã xuống sao? Trong giọng nói của tôi dẫn theo một luồng khóc nức nở nói, sư phụ, sau đó ngươi cũng sẽ không ngã xuống. Lão tổ cười cười nói với tôi, nguyên nhân mà ta không có ngã xuống, chính là từ một khắc đó ta bắt đầu có ký ức chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Tôi không lên tiếng, gió núi thổi lên người tôi thổi loạn tóc của tôi. Trong bầu trời đêm lẳng lặng bay xuống hoa tuyết, rơi vào trên mặt lão tổ, rơi vào trong hốc mắt lão tổ. Tôi rõ ràng nhìn thấy một bông hoa tuyết sáu góc trong nháy mắt rơi vào mắt lão tổ hóa thành một bãi nước. Hòa vào trong viền mắt lão tổ. Ta chưa từng khóc, ngươi làm đồ đệ của ta từ nay về sau cũng không cần khóc. Không khóc, ngươi chính là hán tử. Đàn ông ti kiêu, thiết huyết, tôi vẫn cứ không ngừng được nước mắt của chính mình. Hai má tôi rất đau. Tôi nói, sư phụ, ta thật sự không nhịn được. Lão tổ dãy giụa, từ dưới đất ngồi dậy. Giờ khắc này tựa lên một khối đá vụn nói với tôi. Đồ đệ, để ta nghỉ một lát, chúng ta liền nhanh chóng tìm kiếm kinh nhân vương. Trong mắt tôi rưng rưng hỏi, sư phụ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lão tổ vỗ vỗ đầu của tôi nói, ta đều nói ngươi không cần khóc, ngươi không nghe sư phó nói. Vẫn là cho đến tận bây giờ, ngươi đều không phục ta. Tôi dùng ống tay áo lau sạch nước mắt, vội vã nói, phục. Ta phục, ta đã sớm phục rồi sư phụ. Kỳ thực, ta giết chết Cát Ngọc, là bởi vì ta biết mắt quỷ sẽ giúp ngươi. Trên người Cát Ngọc có một bí mật, ta không quá xác định có thể hay không trở thành sự thật. Có điều hai ngươi nhất định là muốn ở bên nhau. Ngươi đối xử thật tốt với cô ấy nhé. Lão tổ nói xong câu đó. Tôi hỏi, Cát Ngọc trên người có bí mật gì? Hai chúng tôi cùng nhau lâu như vậy rồi, tôi đều không biết a. Lão tổ rất suy yếu, môi rất trắng, hắn nói, tạm thời sẽ không thành hiện thực, nói cho ngươi biết, sợ ngươi trong lòng có ám ảnh, sau đó có cơ hội nói sau đi, chúng ta nhanh chóng đi tìm kinh nhân vương. Nói tới nơi này, lão tổ mạnh mẽ muốn từ dưới đất ngồi dậy nhưng căn bản không dùng được khí lực. Vừa mới nhấc thân thể, rầm một tiếng, lại nặng nề ngồi xổm xuống đất. Sư phụ, tôi vẫn luôn muốn hỏi ngươi một chuyện, chính là ngươi tại sao hao tổn tâm sức, hơn trăm năm đến đều muốn tìm kiếm Kinh Nhân Vương. Trong Kinh Nhân Vương đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì? Lão Tổ suy nghĩ một chút nói với tôi. Ngươi cảm thấy ta lợi hại sao? Tôi gật đầu nói. Lợi hại. Lão Tổ ha ha cười cười nói. Một thân bản lĩnh này của ta đều là tự học, nhưng ta có sư phụ. Thứ mà sư phụ của ta truyền thụ cho ta cũng không phải là đánh đánh giết giết, mà là đạo lý làm người. Tôi không lên tiếng. Lão Tổ còn nói, thời đại đế chế, ta một đời tận sức với tạo phúc nhân dân. Thời đại dân quốc, quân phiệt cắt cứ, ta một lần quy ẩn núi sâu. Thời đại kháng chiến ta ám sát thiên hoàng Nhật Bản. Bây giờ thời đại Cộng Hòa, nhân dân an cư nhạc nghiệp, quốc lực, thực lực quốc gia, cường thịnh, ta cảm thấy ta nên hiểu rõ tâm nguyện trăm năm trong lòng ta rồi. Tâm nguyện này chính là tìm kiếm Kinh Nhân Vương sao? Lão Tổ còn nói, có thể hiểu như vậy. Bởi vì ta chỉ có tìm tới Kinh Nhân Vương, mới có thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Chấm, trong Kinh Nhân Vương ẩn giấu đại thần thông. Bản lĩnh cao cường, có thể ở dưới tiền đề không xoay chuyển thời không cho ngươi biết được trong đoạn thời gian nào đó đến tột cùng đã từng xảy ra chuyện gì. Mục đích của ta chính là tìm tới Kinh Nhân Vương. Nhìn chuyện này là thật hay không? Chuyện gì? Lão Tổ thở dài nói. Ta nghĩ biết, sư phụ của ta đến tột cùng là ta giết hay không? Dứt lời, giọng điệu của Lão Tổ càng ngày càng suy yếu. Giờ khắc này mắt thấy cũng sắp muốn nhắm mí mắt lại. Tôi vội vã lay động Lão Tổ. Cuồng loạn nói. Sư phụ, ngươi đừng ngủ a, đừng ngủ a. Tôi còn muốn luyện công với ngươi. Tôi còn muốn theo ngươi học tập thuật bất tử. Lão Tổ cười cười vỗ một cái đầu của tôi nói. Ta thật sự mệt mỏi quá. Sấm sét nguyên bản từ lâu dừng lại. Giờ khắc này lần thứ hai truyền đến từ trên trời xanh, có điều tiếng sấm lần này tựa hồ có hơi không giống. Lần này, tiếng sấm từng trận nhưng lại trước sau bồi hồi ở phụ cận vách đá am thờ Phật, giống như là cố ý đánh vào nơi này. Đột nhiên, trên vách đá am thờ Phật, chỗ bị đánh hỏng của tượng thần Quan Âm nghìn tay. Đá vụn rơi xuống đất vậy mà như là thời không đảo ngược. Toàn bộ lơ lửng. Đá vụn một lần nữa bổ khuyết lên chỗ đánh hỏng đắp lại tượng thần Quan Âm nghìn tay không chê vào đâu được. Giống như đúc với lúc ban đầu. Tay trái của tượng thần Quan Âm nghìn tay là lấy dấu tay niết pháp quyết. Tay tạo thành thế tay của Quan Âm. Ở chỗ giao nhau của ngón tay cái của tay trái Quan Âm và đầu ngón tay của ngón tay giữa bỗng nhiên nhỏ xuống một điểm kim quang. Tia sáng vàng. Kim quang kia rung rinh bay về phía tôi và Lão Tổ. Trong nháy mắt khi kim quang bay đến trước người hai chúng tôi. Đầu óc của tôi ầm một tiếng. Trong nháy mắt rơi vào trống rỗng. Sau đó, tôi kinh ngạc phát hiện. Giờ khắc này chỗ mà tôi và Lão Tổ ở cũng không phải là vách đá am thờ Phật mà là một tòa nhìn như rất giống đình viện. Sân của đạo quan, nơi ở của đạo sĩ. Một lão đạo đang giảng bài. Hắn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nói với mọi người nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn. Tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn. Bên dưới một đám đệ tử. Theo lão đạo đồng thời đọc. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Trong đám đệ tử này, tôi thấy được Lão Tổ. Tuổi xem ra dáng dấp của Lão Tổ chỉ có 13-14 tuổi. Hắn rất nghiêm túc đi theo Lão Đạo, đồng thời học tập Đạo Đức Kinh. Tôi và Lão Tổ liền ngồi ở đằng sau cùng của đám đệ tử này. Lão Đạo kia như là không phát hiện hai chúng tôi vẫn cứ đang giảng giải Đạo Đức Kinh. Tôi hiểu, đây không phải xuyên qua thời không? Này nhiều lắm xem như là để hai chúng tôi thấy được chuyện đã xảy ra mấy trăm năm trước. Sau đó trước mắt lần thứ hai loáng một cái. Tôi thấy được Lão Tổ khoảng 30 tuổi. Trên mặt hắn trắng nõn nà. Không khác hiện tại nhưng trong lòng hắn lại ôm Lão Đạo kia. Trong trái tim lão đạo cắm một bà dao găm. Trên dao găm chính là tay của lão tổ. Nhìn thấy nơi này, lão tổ bên cạnh suy yếu kinh hãi nói. Sư phụ không phải ta giết. Không phải ta giết a, lão tổ quỳ trên mặt đất. Nhìn về phía lão đạo và bản thân trong hình. Trong hình lão tổ vô cùng đau đớn. Còn chưa kịp buông ra dao găm. Bỗng nhiên bên ngoài xông tới một đám đệ tử. Lớn tiếng quát, nhị sư huynh giết sư phụ rồi. Một đám đệ tử đánh lão tổ liên tiếp lui về phía sau. Đặc biệt là đánh sưng cả mặt của lão tổ, đánh lão tổ đầy mặt đều là máu. Nhưng lão tổ chính là không nói cái khác, chỉ là cắn răng nói. Sư phụ không phải ta giết. Hình ảnh lần thứ hai xoay một cái. Xuất hiện cảnh tượng như vậy. Một đệ tử xấu xí. Tôi nhớ không lầm. Cái này hẳn là đại đệ tử. Xếp ở trước mặt lão tổ. Hắn đi tới trước người lão đạo bưng một chén nước trà. Nói, sư phụ, ngài có thể thay đổi ý nghĩ của mình sao? Tính đồ đệ van xin ngài. Ta nhưng là đại đệ tử a, khi nói chuyện. Cái tên này quỳ xuống. Lão đạo dùng cái nắp của chén trà gảy mấy lần nước trà. Lạnh nhạt nói, thanh sĩ, lòng ta đã định, thuật hoàng lão, ta sẽ chỉ truyền cho lão nhị. Ngươi tâm thuật bất chính, truyền cho ngươi trùng hợp là hại ngươi. Nói xong, lão đạo uống mấy ngụm nước trà chợt cảm thấy cả người tê dại. Thanh sĩ cắn răng một cái, mặt lộ vẻ dữ tợn, hung tợn nói, sư phụ, ngươi đây là rõ ràng khiến ta mất mặt a, ta chính là đại đệ tử. Ngươi không truyền tôi, lại truyền lão nhị, ngươi bất nhân chớ có trách ta bất nghĩa. Lão đạo uống xong chén nước trà kia hiển nhiên bị động tay chân. Hạ độc, giờ khắc này lão đạo trợn to hai mắt, nhưng không cách nào nhúc nhích. Thanh sĩ từ trong tay áo rút ra dao găm, hung hăng cắm vào trái tim của lão đạo sau đó nhanh chóng rời đi. Lão tổ nằm ở bên cạnh tôi, vỗ mặt đất lớn tiếng mắng. Hóa ra là ngươi, xem ra ta giết ngươi là không có sai. Cách chương.